Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, Bội Thụ Đả Kích Quách Vân. Những lời này, còn nguyên, trả lại cho ngươi. Lục Vũ ánh mắt bình tĩnh, thanh âm bình tĩnh, đi tự có một không khuất phục ý tứ hàm xúc ở bên trong. Hừ, Quách Vân lạnh rên một tiếng. Cũng biết nếu như đơn thuần cãi vã nói, mình không phải là Lộc Vũ đối thủ, tức thì xoay người, không nhìn tới Lộc Vũ, hắn nhìn nhan Linh Nhi, ôn nhu nói, Linh Nhi, cái kia phần viêm báo có hay không đem ngươi thế nào? Là ta đã tới chậm. Đối mặt nhan Linh Nhi, Quách Vân có thể nói là nhu tình hàng vạn hàng nghìn a. Một thân bong bong thiết cốt cùng sát ý đều hóa thành ngón tay mềm. Ta nếu là bị phần viêm báo thế nào, ngươi còn có thể xem tới được ta sao? Đối với Quách Vân, nhan Linh Nhi có chút không yêu thích, bình thản nói, còn nữa, ngươi không nên gọi ta vì Linh Nhi. Chúng ta giữa hai người quan hệ không có tốt như vậy, là ta đường đột. Quách Vân không có một chút tính khí, như trước cười nói, xem ra là Linh Nhi tiểu thư thực lực đại tiến, có thể chu diệt cái kia hai nguyên tố hóa hình cảnh phần viêm báo, thực sự là đáng mừng, có thể chúc mừng a. Hắn đối với nhan Linh Nhi chắp tay, cho là thật có vài phần chúc mừng ý tứ hàm xúc. Nhan Linh Nhi nhẹ nhàng liếc Quách Vân, mặt sắc nổi lên hiện một cái biểu tình cổ quái. Nàng hài hước nói, cái kia phần viêm báo cũng không phải là ta chu diệt, tất cả công lao đều là hắn. Vừa nói, nhan Linh Nhi đưa tay trực tiếp chỉ hướng Lộc Vũ, nói, ngươi nếu là muốn chúc mừng, liền chúc mừng hắn đi. Quách Vân một mực tận lực duy trì tiểu dung, vào giờ khắc này hoàn toàn động lại, khuôn mặt sắc chậm rãi sụt xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhan Linh Nhi dĩ nhiên cái kia nói ra những lời này. Lộc Vũ chẳng qua là đế tôn kỳ mà thôi, điểm này không thể nghi ngờ. Quách Vân chỉ cảm thấy là nhan Linh Nhi cố ý như thế đối với mình nói. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong tựa hồ có thể phun ra lửa một dạng, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, khóe mắt hơi co giật. Ngạch, Lộc Vũ có chút bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, lòng nói, hai ngươi nói cái gì cũng không quan hệ, làm sao còn cần phải kéo trên chính mình? Đây không phải là không có việc gì tìm cho mình sự tình này. Khái khái, Lộc Vũ ho khan hai tiếng, nói, Linh Nhi, ta liền đi trước, ngươi muốn cùng nhau sao? Lộc Vũ không phải một cái yêu mến người nhiều chuyện, hắn chán ghét phiền phức, mà có Quách Vân địa phương cùng hắn mà nói cũng rất phiền phức. Hắn nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, đương nhiên muốn cùng nhau. Nhan Linh Nhi xông Lộc Vũ nhoẻn miệng cười, chợt mặt lạnh nhìn Quách Vân, lạnh lùng nói, ngươi cho ta hảo hảo ngây ngô, không cho phép theo tới. Vừa nói, nhan Linh Nhi liền trực tiếp đi lên trước, cùng Lộc Vũ cùng nhau ly khai cái này địa phương, chỉ trừ hạ Quách Vân một cái người đang phong trung mất trật tự. Phẫn nộ, hô, hô, có chút đè nén tiếng hít thở không ngừng vang lên. Quách Vân lồng ngực phập phồng bất định, hai tròng mắt bên trong hoàn toàn phẫn nộ màu sắc, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ cùng nhan Linh Nhi sóng vai thân ảnh, nắm tay không tự chủ thật chặt giữ tại cùng nhau. Vừa mới hắn chính là nghe được cực kỳ tinh tường, Linh Nhi, Lộc Vũ gọi nhan Linh Nhi làm Linh Nhi, hai người bọn họ mới nhận thức bao lâu. Quách Vân tâm lý rít gào không ngớt, phẫn nộ hầu như làm hắn không khống chế được chính mình, khóe miệng hơi co giật. Ở Lộc Vũ gọi Linh Nhi phía trước, Nhan Linh Nhi còn cố ý cảnh cáo chính mình, không cho phép gọi nàng như vậy. Mình cùng nàng nhận thức bao lâu rồi? Dĩ nhiên không bằng một cái chính là Lộc Vũ. Quách Vân bội thụ đả kích, tâm trạng quá đau khổ. Hắn nhìn chằm chằm hai người đi xa bối ảnh, cắn răng nghiến lợi nói: ta đến tột cùng nơi nào không bằng cái kia không hóa hình cảnh phế vật? Ta nhưng là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài. Hai cái nguyệt về sau, Lộc Vũ, ngươi cùng đợi ta trả thù đi. Quách Vân đang giận phẫn phía dưới, thân thể run nhẹ nhẹ, không ngừng hít sâu, áp chế một cách cưỡng ép cùng với chính mình tức giận. Hắn trở lại chính mình nơi ở về sau, kêu một cái người, cái này người, Lộc Vũ cũng cùng chi giao thủ quá. Mã Nguyên, tìm một cơ hội, hung hăng giáo huấn Lộc Vũ một trận, đánh không chết là được. Quách Vân hai tròng mắt bên trong lóe ra âm hàn quang mang, âm trầm nói ra: nhớ kỹ, không nên kinh động Linh Nhi. Quách Vân thiếu gia, ngài yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. Mã Nguyên nịnh hót nói: lần trước thật sự là ngoài ý muốn, xuất hiện đàn sói bạc, làm cho tiểu tử kia bắt được cơ hội chạy trốn. Nếu không, ta nhất định hội thần không biết quỷ không hay đem bên ngoài tru diệt. Không có chứng cứ, chính là thành chủ cũng không có biện pháp. Ừ mà ni. Quách Vân khẽ gật đầu, ánh mắt âm lệ, nói: lần này không cần ngươi giết hắn, ta sẽ ở hai cái nguyệt về sau, tự thân đem bên ngoài tru diệt, ở lôi đài chi trên đem bên ngoài tru diệt, thành chủ cũng sẽ không nói cái gì. Đúng, Mã Nguyên cúi đầu đáp. Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi cùng nhau hành tổ, hai người bối ảnh, bị ánh mặt trời lôi kéo rất dài, chỉ nhìn bóng lưng nói, phảng phất là rúc vào với nhau một dạng, rất là ấm áp. Ngươi biết rất rõ ràng Quách Vân phải đối phó ta, vừa mới vì sao còn cố ý kích thích hắn? Lộc Vũ ở đường trên hỏi. Đương thời Nhan Linh Nhi có thể không nói chính mình sở tố sở vi, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói. Điều này làm cho Lộc Vũ nghi hoặc. Ngươi không hiểu rõ Quách Vân. Nhan Linh Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ tột cùng nói: nếu là ta không nói là ngươi, hắn nhất định sẽ vướng víu đến cùng, thời khắc quấn lấy ta, cần phải hỏi lên là ai không đi. Còn danh viết kỳ danh muốn cảm tạ đám kia giúp ta người, loại này sự tình, Nhan Linh Nhi đụng phải không chỉ một lần hai lần. Quá khứ thời điểm, nếu như phàm là có chuyện gì tình, có người trợ giúp Nhan Linh Nhi, Quách Vân ở nhận được tin tức chi về sau, hội mượn này một mạch dây dưa Nhan Linh Nhi, nói cái gì nhất định phải tự thân cảm tạ cái kia người. Cái này nhất định khôi hài, mình bị người trợ giúp, nhốt ngươi. Quách Vân chuyện gì? Lần đầu tiên thời điểm, Nhan Linh Nhi rất là không giải khai, rất là nghi hoặc, cũng rất là phiền chán. Nhưng là thời gian lâu dài, nàng phát hiện, chính mình không nói, cái kia Quách Vân tựa như một cái lại bị cẩu một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Quách Vân làm cho Nhan Linh Nhi chán ghét địa phương còn không ngừng tại đây. Nếu như phát hiện trợ giúp Nhan Linh Nhi nhân là nữ tử ngược lại cũng thôi, là nam tử, không tránh khỏi muốn cảnh cáo nhân ra một phen, khiến người ta không muốn cùng Nhan Linh Nhi đi gần quá. Cho nên một mạch đạo, hiện tại thì ngưng, Nhan Linh Nhi cũng không có bằng hữu khác phái. Nhan Linh Nhi lại nói tiếp, Quách Vân đáng ghét việc thao thao bất tuyệt, có thể thấy được hắn đối với Quách Vân rất có oán niệm, lại oán niệm sâu đậm. Nghe Nhan Linh Nhi miêu tả, Lộc Vũ cái chán chi lên, có lạnh mồ hôi chảy xuống, vẻ mặt không nói. Quách Vân đang đối với đối đãi Nhan Linh Nhi chuyện tình chi lên, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thật không biết Nhan Linh Nhi nhiều năm như vậy là thế nào kiên trì nổi. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, nói, nay sau lại có chuyện gì tình? Quách Vân hỏi, ngươi chỉ để ý báo tên của ta, ngươi không sợ phiền phức. Nhan Linh Nhi liếc mắt một cái Lộc Vũ, hài hước nói ra, ngươi phải biết, ngươi bây giờ đã bị Quách Vân theo dõi. Ở có chuyện gì tình phát sinh, sẽ chỉ làm hắn đối với ngươi càng phát cửu thị. Lục Vũ nhún vai, không có vấn đề nói, phản chính đã bị theo dõi, không sao cả, hiện tại liền đã hận không giết được ta. Ở cửu thị còn có thể tới trình độ nào? Lời đến nơi đây, Lục Vũ khóe miệng dương lên, đồng dạng diễu diễu nói, huống hồ ta đây nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vẫn là anh hùng cứu mỹ, ngươi làm sao cũng phải cảm tạ ta đi. Khoảng cách lấy thân báo đáp liền lại tiến một bước rồi. Hết chương.